Chương 958, ngẫu nhiên. Bờ dị bằng, hệ lản thiệu đế quốc thứ 116 trọng giáp quăng đạn binh sư một chỗ binh doanh bên trong, chỉnh tề doanh trại sắp xếp thành hàng, huấn luyện binh sĩ ngay tại trên giáo trường thao luyện đội hình. Nơi xa còn có nghỉ ngơi binh sĩ ngay tại đá bóng, dưới tán cây mặt đặt lấy chỉnh chỉnh tề tề, vừa mới bị mở ra chuẩn bị định kỳ giữ gìn thanh tẩy xe bọc thép. Hậu cần sửa chữa bộ đội binh sĩ còn có xe bọc thép xe tạo thành viên môn mang theo thùng nước top 5 top 3 đi tại bằng phẳng nơi đóng quân trên đường, thỉnh thoảng còn có thể tích khổng lồ máy bay vận tải ở phương xa trèo lên bay lên. Khoảng cách cái này binh doanh chỗ không xa, là một chỗ vừa mới xây xong cỡ lớn quân dụng sân bay. Không ít vận chuyển cứu tế vật liệu máy bay từ nơi này cất cánh, cũng không ít máy bay vận tải lại ở chỗ này chuyển trận. 116 sư tới gần sư bộ chỉ huy một chỗ doanh trại bên ngoài, mặc động lực xương vỏ ngoài bọc thép đa mở binh sĩ bưng vũ khí, tại ác độc dưới ánh mặt trời chỉnh tề mặt hướng ngoại trạm đứng thẳng. Bọn hắn phụ trách tạm giam cái này trong doanh phòng phạm nhân, mỗi 2 giờ liền muốn đổi cương vị một lần. Tại trong doanh phòng, đơn sơ gỗ bàn dài cuối cùng, một người mặc gở dị kình truyền thống ma pháp trường bảo lão nhân, chống một cây nhìn cực kỳ không thấy được pháp trượng, trên mặt tiếu dung mở miệng nói ra, ngươi nhìn không cần khẩn trương, ta cũng không phải muốn giết chư vị, hắn liền là khu vực phía nam đại chấp chính quan, cũng là hệ lạn hiệu đế quốc khu vực phía nam chuyên môn khu kinh tế người tổng phụ trách. Giờ này khắc này ngồi tại trương này bàn dài hai bên, thì là hắn ra lệnh 116 sư quan binh, mời về những cái kia cũ quý tộc còn có giao tình quan lại nhóm. Làm nơi này tối cao hành chính trường quan, An Vịt lại tới đây đã có một đoạn thời gian, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hệ lản thiệu đế quốc đối mảnh đất này lực không chế, thật vô hạn tới gần bằng không. Cho nên hắn cực kỳ phẫn nộ, trong lòng táo bạo ma pháp năng lượng kỳ thật vẫn luôn đang lan lộn, rốt cuộc mỗi một cái ma pháp sư tính tình kỳ thật đều không hề tốt đẹp gì. Trong cơ thể của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều tràn ngập một chút bạo lực gen. Trên mặt hắn mỉm cười là miễn cưỡng gạt ra, trên thực tế hắn hiện tại thật rất muốn vỗ bàn, dùng hỏa cầu thuật thật tốt chào hỏi một chút trước mắt M.E.K.I.N.A.I. hôn đản vương bắt đản. Chỉ là, hiện tại hắn biết, có thể sử dụng ôn hòa biện pháp giải quyết vấn đề, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cho nên hắn miễn cưỡng cười, tận lực dùng ôn nhu một chút ngữ khí, đối với mấy cái này ngoan cố, âm hiểm, tàn nhẫn, vô sỉ đám gia hỏa nói, ta chỉ là muốn biết, các ngươi đến tụt cùng dựa vào cái gì, muốn cùng toàn bộ hệ lạn hiệu đế quốc đối nghịch. Nghe được hắn hỏi như vậy lời nói, một cái cũ quý tộc lập tức liền bắt đầu tố khổ bắt đầu, đại nhân ngài hiểu lầm chúng ta không có cùng hệ lạn hiệu đế quốc đối nghịch, ra trong nhà của chúng ta cũng còn treo hệ lạn hiệu đế quốc quốc kỳ chúng. Ta là trung tâm ủng hộ hệ lạn hiệu đế quốc ca, một cái khác quý tộc QNZ đi theo mở miệng nói ra. Loại này mặt ngoài công phu bọn hắn là hết sức quen thuộc, dư A theo bọn hắn lý giải, chỉ cần đem những này công trình mặt mũi làm đủ, dưới tình huống bình thường, thì sẽ không có người chất vấn bọn hắn trung thành. Chỉ là, bọn hắn tựa hồ không có ý thức được, lần này cùng dị vãng nhiều lần như vậy, nhiều ít có như vậy một số khác biệt. Căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng ạn vịt như trước vẫn là tự quyết định, ta nghĩ các ngươi tính sai một việc, ta tìm các vị đến. Cũng không phải tới cùng các ngươi dây dưa, đến tột cùng trong lòng các ngươi là nghĩ như thế nào. Nói nơi này, hắn cu nở dê mặc kệ những cái kia sắc mặt phi thường khó coi cũ quý tộc cũ quan lại nhóm, chỉ là tiếp tục nói, ta tìm chư vị tới, chỉ là nghĩ bảo đảm chư vị có thể dùng mình có hết thảy, ủng hộ hệ lạn hiệu đế quốc, là hệ lạn hiệu đế quốc triệt để trưởng khống khu vực phía nam, làm ra các ngươi phải làm cống hiến. Đầu tiên rất đơn giản. Các ngươi muốn xuất ra đầy đủ chuộc tội tài phú đừng tìm ta nói các ngươi vô tội, nếu như các ngươi lấy ra tiền cùng các ngươi phạm vào sai lầm không hợp, vậy ta liền thật muốn cùng các ngươi thảo luận một chút, đến tột cùng cái gì kiểu chết thoải mái hơn một chút. Hắn nói xong câu này về sau, không có dừng lại, liền nói tiếp nói, tiếp theo, các ngươi nhất định phải bảo đảm thủ hạ các ngươi người đều thành thành thật thật nghe lời, nếu như trong bọn họ có một người không nguyện ý phối hợp công việc của ta. Vậy hắn cùng làm cấp trên các ngươi đều phải chết. Đang lúc nói, hắn cu nở dê toàn vẹn không để ý những cái kia đã trâu đầu ghé thai, dùng ánh mắt biểu đạt mãnh liệt bất mãn trước mặt những này cũ các quý tộc. Chỉ nghe hắn nghĩa chính ngôn từ nói yêu cầu của mình, lại sau đó thì sao, ta cho rằng người sao không xứng được hưởng thân phận quý tộc, cũng không thể tiếp tục lại hưởng thụ quý tộc xưng hào mang tới vinh quang, cho nên, giao ra các ngươi tước vị, chuyển ra các ngươi trang viên. Nghe được những yêu cầu này, cũ các quý tộc lập tức liền sôi trào, bọn hắn có ít người thậm chí đã đứng lên, có ít người thì hai tay theo trên bàn, cắn môi nhìn chằm chằm nói chuyện An Vĩ. Nếu như không phải cái này, người nói chuyện có thể là một cái lợi hại ma pháp sư, bọn hắn khả năng đều muốn xông lên phía trước, đem cái này nói chuyện hỗn đản ăn sống nuốt tươi. Đã bao nhiêu năm không người nào dám như thế no y trùy hệ nở cu nở dê bọn họ rồi, bọn hắn tại nơi này chính là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại, chưa hề có người có thể từ trong miệng của bọn hắn cướp đi đồ ăn còn có vương pháp hay không cũng dám đoạt bọn hắn đã bóp trong tay chỗ tốt còn có đạo lý hay không rồi. Vờ ơ y ma bắt nạt đến quý tộc cùng quan lại trên đầu cuối cùng, nếu như các ngươi nguyện ý phối hợp, ta cứ dựa theo lời hứa của ta, để các ngươi còn sống rời đi nơi này, như thế nào? Ngay tại những quý tộc này lập tức liền muốn buộc phát thời điểm, An Vịt Cu Nở Dê nói xong mình lời muốn nói, tổng kết tính mở miệng hỏi một câu như vậy. Như vậy, chúng ta cờ nở giao nộp nhiều ít tiền chuộc, đến miễn trừ tội ác của chúng ta đâu? Một cái cũ quý tộc giận quá mà cười lạnh nhìn xem An Vịt, trong mắt tràn đầy cứu hận. Hắn thậm chí bởi vì phẫn nộ, đều quên An Vịt trên thực tế là một cái ma pháp sư cường đại sự tình. Hiện tại hắn giọng nói chuyện, đã không có nửa chút cung kính. An Vịt Cu Nở Dê không có so đo hắn bất kính, chỉ là tiếp tục trần thuật một sự thật nói, cái này muốn nhìn tiền của ngươi nơi phát ra, cùng trước đó ước hiếp bình dân phạm tội tình huống. Đơn giản một chút nói, khả năng cờ nở giao ra toàn bộ tài sản, bao quát các ngươi hiện tại ở trang viên hoặc là tòa thành. Thủ hạ của chúng ta, còn muốn thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Một cái khác quý tộc Cu Nở Dê không kèm được, ngựa khí lạnh xuống chất vấn. Tư quân, hoặc là nói nghe theo bọn hắn mệnh lệnh làm việc thành vệ quân, là những này cũ quý tộc cứ hiếp nhỏ yếu, sống yên phận căn bản. Nếu như những này tư nhân vũ trang nghe theo mệnh lệnh của người khác, kia an toàn của bọn hắn ai đến cam đoan? Trên thực tế, chính xác hình dung một chút chính là, đế quốc là không cho phép tư quân tiếp tục tồn tại, cho nên cũ thành vệ quân, bao quát chư vị tư nhân vũ trang, đều phải giải tán. Án vị tiếp tục giải quyết việc chung hồi đáp. Kia chúng ta đi ra nơi này, khả năng liền sẽ bị đám kia mưu toan phá hư trị an loạn dân tập kích, đến lúc đó ngươi cam kết để chúng ta sống mà đi ra nơi này, chẳng phải là một câu nói xuông cầm đầu cũ quý tộc, cũng chính là hờ mạn bá tức cười lạnh một tiếng, mở miệng chất vấn. Hắn nó thực hiện ơ thơ y điếm na y, vẫn là không có quá mức hốt hoảng. Hắn biết mình thủ hạ đã mang theo lời đồn bắt đầu hành động, rất nhanh cái này phó tể tướng liền sẽ lâm vào bị động bên trong, không được không hợp tác với bọn họ. Cho nên hắn hiện tại như trước vẫn là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, lạnh như băng mở miệng nói với An Vịt, chúng ta cờ ơn ở thương lượng một chút, có thể muốn thương lượng mấy ngày mới có thể thương lượng ra kết quả tới chuẩn bị cho chúng ta phù hợp thân phận chúng ta đồ ăn, đồng thời cung cấp nước nóng còn có mềm giường chúng ta thảo luận ra kết quả, thông báo tiếp ngươi đi. Cái này chỉ sợ không được hở mạn tiên sinh. An Vịt Cu Nở Dê không nguyện ý gọi trước mặt cái này mấy chục tuổi người trẻ tuổi bá tước, trong mắt hắn, thô bỉ khu vực phía nam quý tộc, căn bản cũng không phải là quý tộc. So sánh dưới, hắn càng thưởng thức những cái kia nho nhã lễ độ, mà lại đối với xã hội cống hiến to lớn phương Bắc tân quý tộc. Những cái kia hiệu chung với hệ lạn hiệu đế quốc, nguyện ý là cờ rít dâng ra sinh mệnh tân quý tộc, vô luận từ phương diện nào đến xem, đều càng giống là quý tộc chân chính. Các ngươi Luka Na Ho dựa theo ta nói làm, Luka Na Ho mới có thể ăn được đồ ăn. An Vịt đánh gãy hờ mạn, sau đó nhấn mạnh một chút lập trường của mình. Đây là không có đạo lý, chúng ta thương lượng một chút làm sao lại không được? Dựa vào cái gì chúng ta thương lượng không ra kết quả đến, liền không cho chúng ta ăn tối? Tới gần An Vịt quý tộc dùng tay gõ lấy cái bàn, khí thế hung hăng hô. Hắn đưa tới rất nhiều quý tộc cộng minh, tất cả mọi người bắt đầu táo động, nguyện ý giữ yên lặng. Nghe án vịt người nói chuyện cu nở dê càng ngày càng ít. Còn có, hoàn cảnh nơi này quá kém, ta yêu cầu thay đổi một cái càng thể diện địa phương để chúng ta nghỉ ngơi. La hét ầm ĩ bên trong, một cái quý tộc cơ nằm đấm, lớn tiếng kêu la. Đề nghị của hắn để rất nhiều quý tộc đều vỗ tay, phảng phất như là bọn hắn đã thu được thắng lợi đồng dạng, tiếng hoan hô, tiếng khen, huýt sáo thanh âm liên tiếp, trong chốc lát toàn bộ trong doanh phòng vô cùng náo nhiệt. Ta thật hâm mộ những cái kia đã từng các ma pháp sư bọn hắn đối diện với mấy cái này ồn ào ra hỏa thời đại kia, có thể dùng liệt diễm đốt cháy đến nhanh chóng giải quyết vấn đề. An Vịt nhẹ nhàng thở dài một cái. Ta đến nơi này chính là vì chứng kiến đây hết thảy. Mang theo mặt nạ, ngồi tại ản vịt bên người một cao y vo cờ người nhỏ nhắn xinh xắn áo đen thân ảnh mở miệng nói ra. Ai có thể nghĩ tới, hệ lản thiệu đế quốc Hoàng Phi, Jessica Điện Hạ, liền ngồi ở chỗ này, xem như tại giám sát ản vịt xử lý trước mắt mâu thuẫn. Đã ta ngồi ở chỗ này, vậy liền không thể đến không ta sẽ hướng bệ hạ nói rõ mình chứng kiến hết thẻ cho nên, ngươi bây giờ có quyền sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đến xử lý những này rắc rưởi. Jessica đối ản vịt khách khách khí khí nói. Điện hạ quan tâm thuộc hạ, hạ thần thật là vô cùng cảm kích. Ản vịt cười nhìn về phía cách mình không xa cũ quý tộc hờ mạn, để bọn hắn yên tĩnh, thành thành thật thật ngồi xuống cho ta, không phải ta liền theo máy móc thiêu chết một cái.